Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, kinh khủng xương axit. Các loại cầu, nếu không có phủ nhận, Shinsei liền trực tiếp khi nàng thừa nhận chính mình là làng xương mù Anbu. Shinsei một bên cảnh giác lên trước mắt cái này làng xương mù nữ Anbu. Đem cất giữ Kuroda Daisuke thi thể không gian quyển trục bỏ vào bên hông trong bọc nhẫn cụ. Tiểu đệ đệ, có thể hay không xin ngươi đem Kuroda Daisuke thi thể nhường cho ta đâu? Cái kia vụ ẩn nữ Anbu tại Shinsei đem không gian quyển trục thu lại về sau, khẽ cười nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, tự nhiên không được. Shinsei quả quyết lắc đầu, cho dù là người trước mắt này không đơn giản, cũng không có khả năng để hắn cứ như vậy từ bỏ lớn như vậy so sánh tiền thưởng. Huống chi đây là tại hư mất tên tuổi của mình đâu. Vậy liền không có biện pháp, xem ra tỷ tỷ chỉ có cứng rắn đoạt đâu. Cái kia vụ ẩn nữ Anbu lắc đầu, ý cười vẫn như cũ, nhưng trong giọng nói lại mang tới một tia sát khí. Shinsei sắc mặt cũng lạnh xuống, nhàn nhạt nhìn xem cái kia vụ ẩn nữ Anbu, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Vậy liền, chấm ngoặc kép. Cái kia vụ ẩn nữ Anbu tựa hồ có chút buồn rầu, nhưng là nói, hai tay lại cấp tốc tung bay lên, đối với Shinsei quát khẽ nói, thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Giống, một đầu dài mười mấy mét to lớn thủy long trong nháy mắt ở giữa không trung tạo ra. Cái kia trong suốt miệng lớn bên trong răng nhọn hàn quang lập lòe, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng Shinsei bay nhào xuống. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Mắt thấy cái kia to lớn thủy long liền muốn hướng phía chính mình nhào cắn mà xuống, Shinsei động tác cũng không chậm, hai tay tung bay như điện, lập tức một đầu to lớn hỏa long từ giữa không trung cấp tốc tạo ra, không chút nào yếu thế hướng lấy cái kia thủy long nghênh đón. Oanh, hình thể to lớn thủy long cùng cái kia không kém bao nhiêu to lớn hỏa long bỗng nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, một cỗ sóng nhiệt hướng về bốn phía phóng xạ ra, vô số nóng hổi giọt nước rầm rầm từ giữa không trung rơi xuống nước mà xuống, nóng bức hơi nước tràn ngập ra. Bành, Shinsei thân hình như điện, không nhìn cái kia nồng hậu dày đặc hơi nước, bỗng nhiên vọt tới cái kia vụ ẩn nữ Anbu trước người. Đối diện chính là một cái lăng lệ đá nghiêng. Ai nha, thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Tiểu đệ đệ, cái kia vụ ẩn nữ Anbu đi lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng tránh đi Shinsei đá kích, cười duyên nói với Shinsei. Hừ, Shinsei trong lòng thất kinh cái này nữ nhân thần bí Anbu tốc độ, nhưng động tác lại không chậm nửa phần. Một kích không trúng, thân thể linh động nhất truyền, nhấc chân lại là một cái bén nhọn đá bay. Bành bành bành, cái kia thần bí nữ Anbu vững vàng tiếp nhận Shinsei liên tiếp công kích, một bên cười duyên lui lại, lộ ra rất nhẹ nhàng, thành thạo điêu luyện. Nữ Anbu này đến cùng là ai? Shinsei nhíu mày, hắn chưa từng có gặp được tại thể thuật bên trên liền có thể cùng hắn liều tương xứng nữ ninja, càng muốn không ra trong nguyên tác làng xương mù có cái kia nữ ninja thể thuật tốt như vậy. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, cấp tốc nhảy lùi lại nhảy đến một cột to lớn trên cành cây. Shinsei con mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia thần bí nữ Anbu, trong nháy mắt như thiểm điện bắn ra mà ra, tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy phần, cả người biến thành một đạo lôi quang, tay phải ở giữa hồ quang điện lấp lóe, lóa mắt vô cùng, tạo thành hình gai nhọn, bỗng nhiên xông về cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vụ ẩn nữ Anbu. Đây là Copy Ninja Hatake Kakashi lôi thiết. Nhìn thấy Shinsei tay phải ở giữa lôi quang, nữ ninja kia giật mình, hai tay cấp tốc kết ấn, khẽ quát một tiếng, thủy độn thủy trận bích. Trong chớp mắt, một đạo thật dày thủy tường cấp tốc tạo ra, bảo hộ ở cái kia nữ nhân thần bí ninja trước mặt. Shinsei tay phải cái kia lôi độn chakra tạo thành như là lưỡi đao hình dáng gai nhọn, bỗng nhiên xông phá tầng kia thật dày thủy tường. Cái gì? Shinsei thế tới không giảm. Tại nữ ninja kia quá sợ hãi, ánh mắt bên trong như thiểm điện xuyên thủng nàng thân thể mềm mại. Xoạt, giọt nước văng khắp nơi. Cái kia bị Shinsei xuyên thủng nữ ninja trong nháy mắt biến thành một vũng nước. Thật sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật đau lòng a. Chỉ gặp tại Shinsei ngưng trọng ánh mắt bên trong, cái kia thần bí nữ ninja từ một bên trên một cây đại thụ chậm rãi đi ra, làm ra một bộ rất thương tâm dáng vẻ, nhưng là trong giọng nói lại ngay cả nửa điểm thương tâm đều không có. Thủy phân thân a, đến cùng là lúc nào dùng đến? Chấm ngoặc kép, Shinsei trong lòng hơi trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt vóc người này xinh đẹp nữ ninja. Không biết nàng đến cùng là lúc nào dùng ra thủy phân thân. Cái kia có chút thần bí nữ ninja mở miệng, thanh âm uyển uyển dễ nghe, ngữ khí êm ái mở miệng nói: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cuối cùng hỏi một lần nữa a, có thể hay không xin ngươi đem Kuroda Daisuke thi thể giao cho ta đâu?" "Hừ, đó là của ta chiến lợi phẩm, tại sao muốn giao cho ngươi?" Shinsei ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, trò cười, cứ như vậy giao ra, hắn còn thế nào lan lộn a? Phải biết hắn nhưng là danh xưng chưa hề thất thủ khổng tước vương a. Vậy liền không thể không nói một tiếng tiếc nuối đâu. Tỷ tỷ chỉ có thể thưởng ngươi một cái lửa nóng kiss nữa nha. Đáng yêu như vậy tiểu soái ca thật đúng là có chút không nỡ đâu. Nữ ninja kia mang theo một tia tiếc nuối mà tràn đầy lạnh ý nói. Lập tức để Shinsei biến sắc. Nữ ninja này nói để hắn có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay tại Shinsei vừa dự định muốn hỏi rõ ràng thân phận của nàng thời điểm, cái kia thần bí nữ ninja hai tay cấp tốc kết lên ấn. Trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, phỉ độn xảo vụ chi thuật. Ngay tại nữ ninja kia nói ra nhẫn thuật này danh tự lúc, Shinsei lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà lên, cả người biến thành một đạo bóng tím, trong nháy mắt nhanh lùi lại mười mấy mét, đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn. Phía sau bỗng nhiên toát ra một đôi sinh động như thật cánh chim. Nhanh chóng chấn động, Shinsei cả người cấp tốc đằng không mà lên. Chỉ gặp cái kia thần bí nữ ninja trong nháy mắt cách mặt nạ phun ra một cỗ mù xương hình dáng xương. Mù, cấp tốc hướng phía phụ cận rừng tràn ngập ra. Ti ti, chấm ngoặc kép, vô số thân cây, cành lá, tảng đá các loại vật tư bị ăn mòn thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái kia xương trắng mang theo mãnh liệt dịch axit tính. Chỗ đến, vô luận là cây cối hay là tảng đá, đều bị cái kia xương axit cấp tốc hủ thực. Cái kia không ngừng vang lên tiếng hủ thực, làm cho lòng người phát lạnh ý. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết phi hành. Thật sự là thất sách đâu. Nữ ninja kia rất kinh ngạc nhìn xem giữa không trung. Một đôi tử quang lưu chuyển cánh chim hơi chấn. Như là thiên sứ đồng dạng Shinsei. Hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà lại phi hành. Hô, nếu không phải đã sớm biết chiêu thức của nàng, thật đúng là không có dễ dàng như vậy tránh thoát kinh khủng xương axit a. Chấm ngoặc kép, Shinsei có chút đổ mồ hôi lạnh mà nhìn xem phía dưới cái kia đem phụ cận cây cối đều ăn mòn. Không còn hình dáng xương axit. Shinsei tự biết chính mình khổng tước diệu pháp cho đến trước mắt tối đa cũng liền miễn cưỡng so ra. Mà vượt cái kia Uchiha Sasuke cái kia nửa thành thể Susanoo. Phải biết cái kia xương axit thế nhưng là ngay cả Susanoo đều ăn mòn rơi. Nếu là thật bị cái kia xương axit công kích đến, Shinsei thật đúng là không biết mình khổng tước diệu pháp có thể chống đỡ mấy giây. Mizuki đại nhân đăng tràng. Cầu duy trì a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.